Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 12-2, tuyển chồng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Meme, lại 5 ngày nữa trôi qua. Không biết Giang Chính Mậu đã làm gì nhưng mà Trần Ngũ Gia đã tự mình đến chào hỏi Trấn Quốc Công Phủ. Quan trọng hơn hết, hắn đến để giải trừ hôn ước cho tụi nhỏ. Kiều Thị cùng Giang Chính Mậu nghe người hầu báo tin thì liền vội vàng ra ngoài tiếp khách. Cả hai nhìn Trần Ngũ Gia mang theo nét mặt vô cùng áy náy thì đều đồng thời ngẩn người. Lần trước khi vừa đề cập đến chuyện hôn ước giữa Trần Ngưng Chỉ và Giang Thừa Ngạn, Thái Thị vừa nghe nữ nhi có thể gả đến Trấn Quốc Công Phủ thì hận không thể mang theo con gái mình đến nhà người ta ngay. Sợ thông gia đổi ý, vẻ mặt nàng ta lúc ấy chính xác là không cam lòng giải trừ mối hôn sự này. Với lại, Trần Ngũ Gia vốn rất nghe lời Thái Thị, sẽ không có chuyện nàng ta không muốn mà hắn đã tự lên tiếng đòi hủy bỏ hôn ước này. Đôi mày liễu của Kiều Thị cau lại, nghiêng đầu nhìn trượng phu bị nàng lạnh nhạt mấy hôm nay. Tuy rằng sắc mặt của Giang Chính Mậu vẫn không nhìn ra được điều gì bất thường nhưng dù sao nàng cũng chung chăn chung gối với hắn hơn 10 năm. Làm sao lại không nhìn ra được? Gương mặt của Giang Chính Mậu lúc này chính là dáng vẻ của một người vừa chút được gánh nặng. Kiều Thị chờ đến khi Trần Ngũ Gia rời khỏi thì liền kéo ống tay áo của Giang Chính Mậu. Hỏi nhẹ, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì Kiều Thị biết chắc chắn Trần Gia sẽ không vô duyên vô cớ mà muốn giải trừ hôn ước. Đây là lần đầu tiên kể từ hôm đó thê tử chủ động nói chuyện cùng nên Giang Chính Mậu vô cùng cao hứng. Sắc mặt cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng thì liền bị giật ra không thương tiếc. Nàng tức giận nói, chỉ cho phép nói, không cho phép động tay động chân. Lệnh thê như núi nên Giang Chính Mậu cũng không dám làm lộn xộn thêm nữa. Hắn ấn thê tử ngồi xuống ghế mềm, sau đó lại ngồi đối diện với nàng. Giải thích một hồi, chuyện vốn là như vậy. Ngày hôm ấy Giang Diệu cùng với Giang Thừa Ngạn đến Trần Phủ xin lỗi Trần Ngưng Chỉ. Không biết Giang Diệu đã nói gì mà tối hôm đó Trần Ngưng Chỉ liền bị bệnh. Còn ăn nói linh ta linh tinh, không đầu không đuôi, Thái Thị hoảng sợ cho người mời đại phu, nhưng cũng chỉ chẩn đoán được mạnh tượng của tiểu cô nương rất bình thường. Không có bệnh gì trong người, nhưng suốt 3 ngày liền. Bệnh tình của Trần Ngưng Chỉ vẫn không hề thuyên giảm ngược lại còn có vẻ nghiêm trọng thêm. Thái Thị lo lắng nữ nhi đã nhiễm phải thứ tà ma gì đó không sạch sẽ nên liền mời một đại sư từ Pháp Hoa Tự. Đại sư hỏi gần đây Trần Ngưng Chỉ đã xảy ra những chuyện gì? Nghe được nàng cùng tam công tử của Trấn Quốc Công Phủ có một mối hôn ước do cha mẹ sắp đặt thì liền xem bát tự của cả hai. Sau đó mới nói cho Thái Thị nghe bệnh của Trần Ngưng Chỉ vốn không tìm ra nguyên nhân là do sự xung đột mệnh khác. Mệnh của Giang Thừa Ngạn khắc mệnh của Trần Ngưng Chỉ, nếu để hai người gần nhau thì Trần Ngưng Chỉ sẽ bị bệnh liên miên. Cả hai không thích hợp làm phu thê. Thêm vào đó, Trần Ngũ Gia cũng bên tai thê tử mà thuyết phục một hồi nên Thái Thị do dự suốt một ngày mới để Trần Ngũ Gia đến Trấn Quốc Công Phủ giải trừ hôn. Ước, Kiều Thị cẩn thận xem xét, con người liền sáng lên, vội hỏi, là do chàng làm có phải không? Giang Chính Mậu là người xưa nay luôn làm việc một cách quang minh chính đại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn phải sử dụng đến thủ đoạn để giải quyết vấn đề. Hắn nhìn Kiều Thị, có phần ngượng ngùng, cũng may là hắn với vị đại sư ở Pháp Hoa Tự cũng có chút giao tình nên mặt dày dụ dỗ cả nửa ngày mới khiến vị ấy động lòng. Lại thêm bấy lâu này hắn cất giữ được kết phong trà. Phải hối lộ người ta thêm hai bao nữa mới nhờ được vụ này. Chuyến này để dỗ vợ dỗ con. Hắn lỗ nặng rồi. Giang Chính Mậu nhìn sắc mặt của thê tử đã tốt hơn trước thì sung sướng vô cùng. Liền vồ đến ôm nàng vào lòng. A Huyền, việc này xác thực là do vi phu không đúng. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua đi rồi. Nàng đừng giận vi phu nữa có được hay không? Kiều Thị nghe trượng phu ngọt ngào như vậy thì trong lòng cũng vui mừng không thôi. Nhưng lại nhớ đến việc hắn quyết định hôn sự của nhi tử qua loa như vậy thì liền nổi giận trở lại. Chóp mũi có chút chua xót, ánh mắt có chút hồng,